Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đề Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập số 96 Đạo Quân. Bờ biển. Tờ mờ sáng. Ba chiếc thuyền lớn dừng sát bên bờ. Cuối cùng mấy chục con chiến mã đuổi kịp thuyền. Lập tức có người dỡ bỏ cầu gỗ. Sau khi tất cả mọi người trèo lên thuyền, bên cạnh thuyền có một hàng người đứng, giơ lên xào trúc, cùng nhau chống lên bờ dùng lực. Ba chiếc thuyền chậm rãi rời xa. Cánh buồng nhanh chóng được kéo lên. Một loạt mái chèo hai bên thuyền lớn chia ra, chuẩn bị cùng nhau trèo. Thuyền từ từ đi ra biển lớn. Trên bãi đá ngầm bên bờ biển, có ba người che đấu bồng đen đứng đó. Người cầm đầu chính là Tô Chiếu. Đôi mắt nhìn tất cả chiến mã thuận lợi lên thuyền, đôi mắt nhìn ba chiếc thuyền lớn cuối cùng thuận lợi xuất phát, Tô Chiếu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mãi cho đến khi ba chiếc thuyền lớn trở thành điểm đen trên biển lớn, Tô Chiếu quay người nhìn về phía mặt trời đã mọc lên nơi chân trời, giơ tay lên một cái. Hai người trái phải phi thân lên, đáp xuống chỗ chiến mã lên thuyền, đi theo dẹp tan vết tích lộn xộn trên mặt đất. Phù Phương Viên. Một con kim xí hạ cánh. Không bao lâu, Thẩm Thu bước đi vội vàng vào bên trong nhà. Một phong mật thư đưa đến tay của Nghi Hữu Đạo. Sau khi cầm mật thư xem qua, Nghi Hữu Đạo chậm chậm từ trong nhà đi ra, đứng ở dưới mái hiên, híp mắt trông về phía xa. Phủ Thứ Sử Bắc Châu. Một đám quan viên trong điện vây quanh Thiệu Bình Ba nghe chỉ thị. Thiệu Tam Tỉnh đi đến cửa điện chờ. Đợi đến khi đám quan viên tản đi, ông mới nhanh chân bước tới, quay người lật xem công văn trên bàn ở bên cạnh Thiệu Bình Ba, thấp giọng nói: Đại công tử, Tô tiểu thư gửi thư đến. 3 vạn chiến mã của thanh niên trai tráng chính trực, trong đó có 1000 con ngựa cái, đã thuận lợi sắp xếp lên thuyền rời khỏi nội cảnh nước Tề. Tô tiểu thư xin bên phía chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị tiếp ứng. Thiệu Bình Ba đang cúi đầu xem đồ, đột nhiên quay đầu vỗ tay, tinh thần phấn chấn nói: Tốt, quá tốt rồi. Đồ vật cũng ném xuống không xem nữa, hưng phấn đến đi tới đi lùi trong điện, khó khăn lắm mới ổn định lại được tâm tình, giơ tay gọi Thiệu Tam Tỉnh tới, thấp giọng nói: Lập tức đưa tin cho Chiếu Tỷ, nói với nàng cần phải làm việc theo ước định đã định sẵn. Bên phía bên này của chúng ta phải luôn giữ liên lạc với bên đội thuyền, bảo với đội thuyền vận chuyển nửa ngày liên lạc với ta một lần. Vị trí đại khái của đội thuyền nửa mỗi ngày ta đều phải nắm chắc. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đáp lại. Còn nữa, đường thủy bên phía nước Hàn kia kiểm tra kỹ một lần cho ta, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Phát hiện bất cứ dị thường gì, không được phép che giấu, lập tức bẩm báo cho ta. Ai dám phá hoại đại sự của ta, ta tru di cửu tộc kẻ đó. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh chắp tay lĩnh mệnh rời khỏi. Trong điện trống rỗng, Thiệu Bình Ba chợt giang cánh tay nhắm mắt ngửa mặt lên trời, thần thái ở trên mặt giống như là say sưa uống rượu ngon. Bên trong hoàng cung Tề Kinh, Bộ Tầm cất bước đi vào trong ngự thư phòng, phất tay tỏ ý một chút. Hai tên thái giám bên trong không người lui lại, tiếp đó xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Bộ Tầm đi đến bên cạnh ngự án, đợi đến khi Hạo Vân Đồ viết xong đồ ở trên tay, gác bút xong mới nói tiếp: Bệ hạ, bên phía Kim Vương phủ xảy ra chút chuyện, tu sĩ trong hội ở kinh thành dẫn đến không ít kinh động. Hạo Vân Đồ nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn, đợi lời nói phía sau của ông ta. Bộ Tầm khom người tiếp tục nói: Tên Ngụy Trừ thủ hạ của Kim Vương, hôm qua sau khi rời kinh, ở trên đường gặp phải phục kích, đã bị người giết rồi. Hạ Vân Đồ híp mắt hỏi: ai cả gan như vậy, dám động đến trên đầu của con trai của trẫm, là người của Tam Đại Phái hay sao? Bộ Tầm biết ẩn ý trong lời nói của ông, đáp lại: trước mắt không rõ tình hình, không biết hung thủ là ai. Kim Vương phẫn nộ, đã tìm người của Tam Đại Phái đề nghị giúp đỡ tra ra hung thủ. Lão Đồ ở đây cũng tra rồi, xin hiệu sự đài giúp đỡ bắt lùng hung thủ. Hạ Vân Đồ lạnh như băng nói ra một chữ: cha. Phù Phương Viên, dưới bóng cây, trên ghế nằm, Nghiêu Hữu Đạo nghiêng người co ro, giống như là đang ngủ mê. Quản Phương Nghi phe phẩy quạt tròn, chậm rãi đi bên phía trước xem, hơi giật mình. Bà ta không biết có phải là ảo giác hay không, người cuộn tròn trên ghế nằm ở trước mắt hình như cảm thấy rất lạnh, giống như là mang đến cho người khác cảm giác không nơi nương tựa. Cái loại cảm giác này bà ta xúc cảm rất sâu, là một loại cô độc. Nhiều năm như vậy, bà ta tuy rằng thân ở trong phong hoa tuyết nguyệt, nhưng mà loại cảm giác này vẫn luôn như hình với bóng. Khi bà ta một mình thường hay co ro như vậy. Người nằm trên ghế trước mắt, trong an bình trầm tĩnh, dường như còn lộ ra một cỗ ý vị mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Có việc sao? Nghĩa Hữu Đạo đang nhắm mắt ngủ say, đột nhiên hỏi một tiếng nhàn nhạt. Quản Phương Nghi nhấc chân đá đá chân quán. Làm gì? Giữa ban ngày ở đây giả chết, đứng dậy. Nghĩa Hữu Đạo cười, lật người, giằng tứ chi ra, duỗi người một cái, thân thể ưỡn lên, mở mắt ngồi dậy. Quản Phương Nghi nhấc chân câu ghế ngồi ở một bên tới, hai tay vuốt phía sau váy ngồi xuống, hai chân bắt chéo vênh lên, nói: Ngụy Trư chết rồi, có lẽ là người của lệnh Hồ Thu tìm đắc thủ rồi. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn chằm chằm bà ta: ngươi làm sao biết? Quản Phương Nghi nói: tin tức tu sĩ trong hội phía kinh thành truyền ra rồi, nói là hôm qua lúc Ngụy Trư rời kinh, trên đường bị ám sát bỏ mình, chuyện này huyên náo rất xôn xao. Xôn xao? Nghi Hữu Đạo hoài nghi hỏi: loại chuyện này chẳng đã thích khách còn có thể nói với bên ngoài hay sao? Hay là nói có người sau khi thoát hiểm nói với bên ngoài? Quản Phương Nghi đáp: nghe nói tin tức là do động tĩnh bên phía đại Tam Đại Phái gây nên. Sau khi Ngụy Trư xảy ra chuyện, Kim Vương tìm người của Tam Đại Phái tra tìm hung thủ. Nghi Hữu Đạo à một tiếng, nghi ngờ mới biến mất, thì thầm trong miệng một tiếng: chuyện hôm qua, lệnh Hồ Thu sao còn chưa tới? Quản Phương Nghi lại nói: còn có anh Vương xuất kinh rồi, mục tiêu một nhà bốn người đi theo. Nghi Hữu Đạo lập tức tinh thần tỉnh táo: nhanh như vậy sao? Xác nhận chưa? Quản Phương Nghi đáp: xác nhận rồi, bên phía anh Vương phái người qua đây thông báo, nhận được tin tức, ta cũng lập tức cho người dò la kiểm chứng. Hôm qua trên triều đình đột nhiên có người đả kích trong hoàng tộc, có người tự mình buôn lậu chiến mã ra nước ngoài. Tây Viện đại vương tiếp quản sự vật hoàng tộc phản biện, hai bên nháo nhào một đoàn. Sau đó có đại thần kiến nghị anh Vương thanh tra sản nghiệp của hoàng tộc ở các nơi. Lời khước từ của anh Vương không thể thoái thác, việc làm phải cuối cùng vẫn là rơi trên đầu của anh Vương. Sau đó anh Vương ở phía trên Tây Viện đại vương chọn vài người thích hợp, mục tiêu ở ngay trong đó, sáng nay xuất phát. Người khoan hay nói, anh Vương này giả vờ cũng khá giống, dường như đang cho Hạo Vân Thắng thể diện, tự mình dẫn nữ quyến đi theo, còn cho nhân viên đi theo thanh tra dẫn theo gia quyến, bày ra cái dáng vẻ du sơn ngoạn thủy. Lúc rời khỏi thành, Hạo Vân Thắng còn đích thân ra mặt đưa tiễn hắn ta nữa. Nói tới vị vương gia này thực là lợi hại, thoạt nhìn như là thần bất do kỷ, ung dung thản nhiên, liền làm xong việc rồi. Hạo Vân Thắng bị hắn ta bán rồi, còn đang giúp hắn ta đếm tiền. Sau khi sự việc xảy ra, nếu như biết được chân tướng, Hạo Vân Thắng còn không phải tức chết sao? Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười: người nghĩ nhiều rồi, hắn ta nếu dám làm, nhất định chắc chắn không rước họa vào thân. Hắn ta sẽ không vì chuyện của ta làm cho bản thân tiến thoái lưỡng nan. Quản Phương Nghi vẫn như cũ, hiếu kỳ hắn làm sao khiến cho anh Vương đáp ứng giúp đỡ chuyện này, lại lần nữa dò hỏi. Nghi Hữu Đạo đổi chủ đề, chỉ hai chân của bà ta. Hồng Nương, ta nói ngươi là thân là nữ nhân, đoan trang một tí cũng được hay không? Đoan trang? Ta trước đây muốn bao nhiêu đoan trang thì có bấy nhiêu, sau này bên cạnh một đám người muốn nạ bao nuôi, lại lạnh mặt với người khác, còn làm ăn gì nữa? Thời gian lâu dài, dần dần biến thành người mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Hai người đang trò chuyện, Hứa Lão Lục đến báo, nói lệnh Hồ Thu đến rồi. Trong chốc lát, lệnh Hồ Thu bước nhanh đi vào, trong tay xách theo bao vải. Nhị ca. Nghi Hữu Đạo đứng dậy đón chào. Quản Phương Nghi thờ ơ liếc xéo, bộ dạng nhìn lệnh Hồ Thu không thuận mắt. Lệnh Hồ Thu cũng không nhiều lời, đi đến trước mặt hai người, bao vải trong tay vừa để xuống, mở ra, bên trong lộ ra một cái hộp, lại mở hộp ra, rõ ràng là một cái đầu người được xử lý qua. Chuyện đã thành, thủ cấp ngụy trừ ở đây, xin mời tam đệ kiểm chứng. Lệnh Hồ Thu đứng dậy chỉ điểm, vẻ mặt hưng phấn. Nghi Hữu Đạo trở tay cách không trung bắt một cái, bảo kiếm sau lưng tựa như là ghế nằm tới tay, vươn vỏ kiếm gầy gầy thủ cấp trong hộp. Nhìn hình như phải. Lệnh Hồ Thu tức giận nói, cái gì mà hình như phải, nhất định là phải, ta đã nghiệm chứng kỹ càng qua rồi, tuyệt đối không sai. Vỏ kiếm trong tay Nghi Hữu Đạo gầy một cái, đóng hộp lại, cảm khái nói, loại bỏ được tai hại này như đã chút được gánh nặng, nhị ca cực khổ rồi. Lệnh Hồ Thu nói, mầm họa đã trừ, việc này không nên chậm trễ, tam đệ nên nhanh chóng rời kinh. Kiếm chọc trước người, Nghi Hữu Đạo lắc đầu, tạm thời vẫn không đi được. Lệnh Hồ Thu mở to mắt nhìn, khó có thể tin nói, lúc này không đi thì chờ tới khi nào? Tranh thủ bây giờ Kim Vương không để ý đến người, nên lập tức rời đi, đợi đến khi Kim Vương dành ra tâm tư, đến khi đó người muốn đi là không được, chúng ta bận rộn một phen chẳng phải là uổng công sao? Nghi Hữu Đạo nói, nhị ca có điều không biết, trước đây bộ tầm phái người đưa tin cho ta, nói để ta mấy ngày này chuẩn bị một chút, nói là Hạo Vân Đồ muốn gặp ta. Lệnh Hồ Thu nghẹn lời, im lặng hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu, có chuyện gì muốn gặp ngươi? Nghi Hữu Đạo thở dài, có quỷ mới biết chuyện gì, ta cũng đang buồn bực đây. Quản Phương Nghi ngồi đó làm thinh, lấy quạt tròn cản lại kiếm, không nhịn được nhìn biểu tình như là nuốt phải ruồi của Lệnh Hồ Thu, thiếu chút nữa là bật cười. Quán đậu hũ, bên trong phòng, trước mặt Nghi Hữu Đạo bày biện một chén đậu hũ, ngồi đó từ từ thưởng thức. Gian phòng là do Tô Chiếu yêu cầu chuẩn bị. Nghi Hữu Đạo cũng cải trang thành một nam tử râu quai nón, tự mình cải trang, lặng lẽ đi qua mật đạo của Quản Phương Nghi. Lúc từ lối ra mật đạo đi ra, thậm chí không dám kinh động đến gia đình kia, không để đám gia đình kia biết được, bởi vì Quản Phương Nghi không để xác định giáo sự đài có biết mật đạo kia hay không. Nếu như biết, gia đình kia có vấn đề hay không, không ai dám đảm bảo. Hắn thà để giáo sự đài biết được hắn bí mật gặp mặt anh Vương, cũng không thể để giáo sự đài biết hắn và An Thái Bình của quán đậu hũ có quan hệ. Trước mắt cũng không thể để cho Quản Phương Nghi biết. Hắn cũng không muốn hẹn Viên Cương bất cứ nơi nào ở bên ngoài mà gặp, sợ Viên Cương bị người khác để mắt tới. Đứng dưới góc độ quán, đối với Viên Cương mà nói, nơi an toàn nhất để gặp mặt ngược lại là quán đậu hũ của Viên Cương. Cửa mở ra, Viên Cương mở cửa đi vào, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau khi nhận ra người cải trang là Nghi Hữu Đạo, thuận tay đóng cửa, đi đến trước mặt Nghi Hữu Đạo ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi. Đạo gia. Hương vị quen thuộc này khiến người khác hoài niệm. Nghi Hữu Đạo bưng bát lên, một hơi uống sạch, đặt bát xuống buông tiếng thở dài. Người nói xem chúng ta chết thêm một lần, liệu có thể quay trở về không? Viên Cương hỏi. Ngài muốn thử sao? Nghi Hữu Đạo cười lắc đầu. Có nghĩ tới, nhưng mà không dám. Mạng nhỏ không thể lấy ra để đùa giỡn được. Chỗ này có thích hợp để nói chuyện không? Viên Cường đáp: mỗi một xó xỉnh trong nhà này đều kiểm tra qua, bên ngoài có huynh đệ trông chừng. Ngài bình thường sẽ không hỏi ta những vấn đề này. Tiếng lòng của ngài rất căng thẳng. Nghiếu đạo khẽ mỉm cười: mãi vẫn chưa gặp mặt, có những lời nói cũng không có cơ hội để nói. Ngựa ở bên này như thế nào, an toàn không? Viên Cường đáp: có Hồ Diên gia làm chỗ dựa cho ta, chỉ cần Hồ Diên gia không đụng đến ta, người dám đụng đến ta ở kinh thành này không nhiều, ta tạm thời sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là bên phía ngài, ta cảm thấy ngài vẫn luôn có phiền phức quấn quanh người đấy. Người hữu đạo đáp: tạm thời vẫn đang trong khả năng chi phối của ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Viên Cường nói: hồng nương kia là thế nào? Nghe nói ngài muốn cưới bà ta. Thu phục Quản Phương Nghi, hắn ta có thể hiểu. Cưới Quản Phương Nghi khiến hắn ta có chút kinh ngạc. Nghiếu đạo cười: cưới hay không không quan trọng, do người khác nói đi. Chẳng qua người phụ nữ đó có chút thú vị, so với tưởng tượng của ta càng thích hợp hơn. Có lẽ so với tuổi tác trước đây của ta cũng không kém nhiều, trong lòng cũng dễ gần hơn. Đối với ta mà nói, so với hắc mẫu đơn càng thích hợp hơn, so với hắc mẫu đơn cũng thành thục hơn. Nam nhân nếu bên cạnh đều là nam nhân, quá dương cương rồi. Có nữ nhân bên cạnh sẽ hài hòa hơn, làm việc gì có nữ nhân bên cạnh cũng thuận tiện, tâm tình vui vẻ. Ở cùng với bà ta, ta muốn đứng đắn cũng không đứng đắn nổi, khá là ầm ĩ. Tự ta cũng cảm thấy bản thân trẻ ra không ít đấy. Viên Cường nói: lời này của ngài nếu như để hắc mẫu đơn nghe thấy, sợ sẽ không vui đâu. Làm như ngươi hiểu nữ nhân lắm vậy. Nghiếu đạo khinh thường một tiếng, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đập. Vừa ý thì vừa ý, nhưng vẫn khiến ta không an tâm bằng hắc mẫu đơn. Bối cảnh hắc mẫu đơn đơn giản, dễ làm rõ. Quá khứ của người phụ nữ này quá phức tạp, ta cũng không dám đảm bảo sẽ không có vấn đề. Còn có những người bên cạnh bà ta, phải xem những việc trước mắt có thuận lợi hay không. Nếu nhưng có thể thuận lợi quay về quận Thanh Sơn thì mới an tâm. Viên Cường hiểu ý quán, đây vẫn là chưa xem hồng nương là người của mình, cũng đồng nghĩa với gián tiếp trả lời rằng không thể cưới Quản Phương Nghi. Có điều việc hắn ta quan tâm là Nghiếu đạo nói rằng có thể thuận lợi quay trở về hay không. Hỏi: rất là nguy hiểm sao? Nguy hiểm ở nơi nào cũng có. Nghiếu đạo một lời cắt ngang, dường mắt nhìn chằm chằm hắn ta, từ từ nói: có lẽ ta sẽ không nán ở lại đây lâu. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ rời khỏi đây. Hôm nay qua đây là muốn hỏi ngươi, ngươi thì sao? Có dự định gì không? Viên Cường đáp: ngài muốn ta phải làm sao? Nghiếu đạo nói: quay về, nhanh chóng quay về. Ban đầu ta không tán thành ngươi qua đây, ngươi lại cứ khăng khăng, ta cũng không tiện nói nhiều làm gì. Nhưng mà ngươi có lẽ hiểu, thường bơi ở trong sóng, sớm muộn gì cũng sẽ bị sặc nước, dễ bị chết đuối nhất, đều là những người tự cho mình biết bơi. Người đã từ lộ mặt bên cạnh ta, sớm muộn gì cũng bị người khác nhận ra. Đối với ngươi mà nói, chỗ này là quá nguy hiểm rồi. Hôm nay hắn cố tình chạy qua đây là vì nói chuyện này. Chuyện bên này không cần ta làm gì nữa sao? Chuyện lên đàm ngươi đều đã giúp ta hết rồi. Lần trước ngươi chuẩn bị đã giúp ta dàn xếp rất nhiều đường lui. Chuyện phía sau không cần ngươi lại đi mạo hiểm nữa. Nhưng ta vốn không có ra tay. Hầu tử, có lẽ ngươi hiểu, nơi này và thế giới mà chúng ta quen thuộc vốn không giống nhau. Thế giới này là do tu sĩ khống chế, bản lĩnh của ngươi ở nơi này phát huy có hạn. Theo sự khuếch trương thế lực của Trương Thương Triều, tầng lớp tu sĩ mà ta tiếp xúc tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Hầu tử, quay về đi, đi vào phía sau màn, phía trước để cho ta. Hai tay của Viên Cương đặt lên bàn, cúi đầu. Hắn ta hiểu ý của Nghiêu Hữu Đạo. Thực lực hiện giờ quán ta không theo kịp tiến độ của đạo gia. Nói thực tế một chút, nếu lại làm như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho đạo gia. Còn những chuyện bày rành rành ra đó, không cần phải nghi ngờ điều gì. Hắn ta quá hiểu đạo gia rồi, biết rằng bản thân một khi xảy ra chuyện, đạo gia sẽ không thể nào bỏ qua mà không lo. một câu đi vào phía sau màn. Phía trước hãy để cho ta, khiến tâm tình quán trở nên cực kỳ phức tạp. Ở kiếp trước, đạo gia có bất kỳ chuyện gì cũng để cho hắn ta ra mặt. Những chuyện nguy hiểm như đánh đánh giết giết, trước giờ vẫn là do hắn ta xông ở phía trước. Bây giờ hắn ta cảm thấy bản thân đã trở thành phế vật vô dụng. Đạo gia, ngài trở về đi, ta muốn ở một mình thử xem. Nghe thấy lời này, gương mặt Nghiếu Đạo co rút mạnh mẽ một cái, vươn tay đến trước mặt hắn ta gõ một cái. Giọng nói mang chút giận dữ nói: được, ta đã từng hứa với ngươi, một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi. Nhưng mà tình hình hiện tại không giống như vậy. Hầu tử, ta tuy rằng không muốn can thiệp tự do của ngươi, nhưng mà ta không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện. Lý tưởng này tuy là thứ tốt, cũng rất đẹp, nhưng ít nhiều cũng phải chú ý đến thực tế một chút. Một mực đánh nhau sẽ hại đến những thù hạ của ngươi. Ngươi nên suy nghĩ một chút về những huynh đệ dưới trướng của ngươi đi. Viên Cường vẫn cúi đầu như cũ. Đạo gia, hãy để cho ta thử một chút. Ngươi... Người Hữu Đạo đột nhiên đứng dậy, chỉ thắn ta, chỉ rất lâu, cuối cùng phất tay áo đi khỏi. Nhưng vào thời khắc đi đến cửa, chuẩn bị mở cửa, hắn lại dừng bước quay lưng nói. Vẫn là câu nói đó, một ngày nào đó khi ngươi không muốn ở bên cạnh ta nữa, bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể rời khỏi. Cho nên ta tôn trọng quyết định của ngươi. Chỉ có điều có chuyện gì không muốn chống đỡ, hai đời làm người, một đời làm huynh đệ, có chuyện nhớ nên làm. Dứt lời mở cửa rời đi. Viên Cương ngẩng đầu, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo ra ngoài, hét một tiếng: đạo gia! Bóng dáng Nghiếu Đạo biến mất ở góc rẽ cầu thang, không dừng bước, cũng không quay đầu. Bởi vì hắn hiểu rõ hầu tử là người như thế nào, nghĩ thông sẽ nghe lời hắn và rời khỏi, nghĩ không thông, nói nhiều thêm cũng không ích lợi. Việc hầu tử không muốn làm, hắn ép cũng không được, cũng sẽ không ép. Ầm một tiếng, Viên Cường đột nhiên ra quyền, đánh gỗ bay loạn, một quyền đánh ra một lỗ trên tường. Lúc đám người Viên Phong bên dưới chạy lên, hai tay Viên Cường chống trên tường, cúi đầu nhắm mắt. Lần trước lén rút ra ngoài làm gì rồi? Tâm tình gần đây của ngươi có chút không đúng đấy. Phù Phương Viên, Quản Phương Nghi đi đến dưới bóng cây hỏi. Sao? Nghiếu Hữu Đạo ngồi dưới bóng cây ngẩng đầu. Quản Phương Nghi vươn tay lấy bầu rượu đặt một bên trên ghế, giơ bầu rượu lên ngửa đầu, một dòng nước vẽ ra đường vòng cung rót vào miệng bà ta. Nghiếu Hữu Đạo nằm ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn bà ta, thưởng thức động tác yêu nhã ẩn hiện chút phóng khoáng của người phụ nữ này, chợt sững sờ. Quản Phương Nghi nuốt ừng ực mấy ngụm, đột nhiên vung tay áo phất một cái, đem hũ rượu ném vào trong hồ nước ở phía xa, nâng tay áo lau miệng, ngồi xuống bên cạnh. Người đã đến đây rồi, Ngô lão nhị đã mang người đi. Nghiếu Đạo cũng cảm thấy tâm tình bà ta có chút không đúng, hỏi: vẫn thuận lợi chứ? Suýt chút nữa xảy ra chuyện, lão bộc bên cạnh Trương Hành Thụy lại là tu sĩ âm thầm bảo vệ, thực lực cường hãn. Nếu như không phải ta trước đó đã đá cho Ngô lão nhị bọn họ một đạo phù triện để phòng vạn nhất, lần này e là đã phá nát rồi. Còn có trên người Trương Hành Tụy có một tấm bạch cốt làm hộ thân phù, chỉ cần hộ thân phù trên người hắn ta, quỷ mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra vị trí của hắn ta. Mà chỉ cần mở tấm hộ thân phù đó ra, quỷ mẫu liền biết hắn ta xảy ra chuyện. Nét mặt Nghiếu Đạo ngưng trọng. Quỷ mẫu biết rồi. Quản Phương Nghi đáp: may mắn Trương Hành Thụy chưa từng gặp qua chuyện này, nhất thời khẩn trương không thuận lợi mở tấm phù đó, bị Ngô lão nhị bọn họ kịp thời khống chế rồi. Hành vi Trương Hành Thụy cũng dẫn đến sự hoài nghi của Ngô lão nhị bọn họ, cậy miệng hắn ta ra mới biết quỷ mẫu vậy mà lại biết loại tà thuật này. Có thể khẳng định người của Tam Đại Phái cũng không biết quỷ mẫu biết loại tà thuật này, chỉ ít đệ tử Tam Đại Phái ở bên cạnh anh Vương không biết, bằng không nhất định sẽ nhắc nhở Ngô lão nhị bọn họ. Quá hiểm rồi. Ngô lão nhị bọn họ bị dọa đến mồ hôi lạnh, nếu như không biết rõ tình hình, bị quỷ mẫu tìm tới, bọn họ đâu còn mạng để sống chứ. Nguy hiểm thật, quả thật là quá nguy hiểm. Nghiếu Đạo cũng khẩn trương theo, vô cùng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Một khi để quỷ mẫu biết Trương Hành Thụy xảy ra chuyện, bên này lại không kịp thời liên lạc với quỷ mẫu, quỷ mẫu nhất định sẽ liên lạc với Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng để hỏi tình huống. Sự việc lập tức bại lộ. Vạn nhất nếu như đối phương tương kế tiểu kế, vậy thì không phải là chuyện có thể cướp chiến mã của ta hay không rồi. Mọi người làm không tốt, tất cả sẽ đều mất mạng. Chúng ta cũng nên đi rồi. Người của Phù Phương Viên bắt đầu chuyển đi đi. Nghiêu Đạo đứng dậy nói. Quản Phương Nghi đứng dậy theo, đôi mắt sáng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cũng chân thành nói. Nghiêu Hữu Đạo, ta lần này nếu như theo ngươi đi rồi, dù là mang tài sản sinh bệnh giao lên người ngươi, ta có thể tin ngươi không? Nghiêu Hữu Đạo dường như là hiểu tâm tình không đúng của bà ta từ đâu mà ra. Vẫn là câu nói đó, ngươi không phụ ta, ta càng không phụ ngươi. Huống hồ ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ta, ngươi đã không còn đường lui, ngươi hiện tại hối hận có ích không? Đừng có nói chuyện khác, ngươi biết quá nhiều rồi, cũng tham dự quá sâu rồi. Ta một khi xảy ra chuyện bại lộ, có chút bí mật, ngươi nói ngươi không biết, ngươi cảm thấy Hiểu Nguyệt Các sẽ tin ngươi sao? Quản Phương Nghi không trả lời hắn, mà từ từ xoay người, nhìn xung quanh Phù Phương Viên này, ánh mắt mơ màng, trong miệng lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở nơi này, có quá nhiều hỉ nộ ái ố đều trút đến nơi này, cuối cùng phải rời khỏi nơi này. Có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ rời khỏi nơi đây kiểu này. Ngươi Hữu Đạo, ngươi nói xem ta có nên hận ngươi hay không? Có nên hận ta hay không? Ta nói không được tính, để cho thời gian trả lời. Đây là câu trả lời Ngươi Hữu Đạo cho nàng. Sau đó Ngươi Hữu Đạo cho người gọi Phong Ân Thái Giang, gọi đến thư phòng của Quản Phương Nghi, mời đến trước bản đồ. Trở về quận Thanh Sơn, Phong Ân Thái kinh ngạc, giật mình. Chuyện chiến mã vẫn chưa sắp xếp, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Ngươi Hữu Đạo lắc đầu. Không phải chúng ta, là các người, là đệ tử Thiên Ngọc Môn các người quay về. Chuyện chiến mã để ta xử lý. Vẻ mặt của Phong Ân Thái nghiêm túc nói. Như vậy sao được chứ? Ta ngươi là huynh đệ, cái loại chuyện này đại ca ta ở đây làm sao có thể đem trọng trách ném cho một mình ngươi? Lời này ông ta cũng chỉ là khách khách khi khi nói. Nếu như có sự lựa chọn, ông ta cũng không muốn tiếp tục sông dài như vậy. Nghiêu Hữu Đạo đáp. Đại ca, ngươi từng nói chuyện chiến mã nghe theo sự điều khiển của ta. Này, Phong Nguyên Thái do dự, hoài nghi nói. Ngươi ở lại chỗ này chuẩn bị làm như thế nào? Không cần hỏi, các ngươi đi trước đi. Hơn nữa phải lặng lẽ mà đi, phải giữ bí mật. Ngươi Hữu Đạo dặn dò cặn kẽ một phen. Phong Nguyên Thái không hiểu được hắn rốt cục đang muốn làm cái gì, nhưng mà quyền chủ động đang nằm trên tay đối phương, không lay chuyển được hắn. Thêm nữa cũng không cần làm cái gì, chỉ là để cho bọn họ quay về quận Thanh Sơn mà thôi. Cuối cùng đáp ứng. Sau khi Phong Nguyên Thái rời khỏi, Nghiếu Đạo đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm bản đồ không nói. Chỉ có trong lòng hắn là rõ nhất, cái chết Ngụy Trừ là Hiểu Nguyệt Các muốn dụ hắn rời khỏi kinh thành. Một khi hắn rời khỏi, đã không còn là lệnh Hồ Thu muốn ra tay với hắn nữa hay không, mà là Hiểu Nguyệt Các nhất định sẽ ở trên đường ra tay với hắn. Hắn không thể để Hiểu Nguyệt Các biết phương hướng đi của bản thân. Đệ tử Thiên Ngọc Môn chẳng qua chỉ là một nhánh nhân mã dùng để che mắt người. Một khi Hiểu Nguyệt Các phát hiện hắn trốn khỏi kinh thành, thế nào cũng phải tiến hành lục soát toàn diện. Hắn không biết thực lực của Hiểu Nguyệt Các ở kinh thành lớn mạnh đến cỡ nào, cũng không biết đệ tử Thiên Ngọc Môn mà Phong Ân Thái dẫn đầu có thể tránh thoát sự lục soát của Hiểu Nguyệt Các hay không. Dù sao một đoàn người lớn như vậy rất dễ dẫn đến sự chú ý của người khác. Mặc dù hắn đã dặn dò Phong Ân Thái phải dịch dung, phải lặng lẽ rời đi, cho dù Hiểu Nguyệt Các không phát hiện ra hành tung của đệ tử Thiên Ngọc Môn, hắn cũng sẽ làm bại lộ hành tung của đám Phong Ân Thái. Phải dịch chuyển sự chú ý của Hiểu Nguyệt Các, phải cố gắng hết sức khiến Hiểu Nguyệt Các tập trung lực lượng ở nước Tề truy sát Phong Ân Thái bọn họ. Như thế mới có thể giảm bớt áp lực và mạo hiểm lớn nhất cho bản thân hắn, tranh thủ thời gian để bản thân rút lui. Hắn biết như vậy không khác nào để đệ tử Thiên Ngọc Môn đi chịu chết, cũng không khác nào để cho Phong Ân Thái đi chịu chết. Đối đầu với các quái vật khổng lồ như Hiểu Nguyệt Các, Nghiếu Đạo rất rõ mọi người muốn toàn bộ toàn vẹn rút lui, không tổn thất là không thể. Tránh không khỏi việc có người phải an nghỉ ở nội cảnh nước Tề. Hy sinh ai là quyết định vô cùng khó khăn. Bên phía quỷ mẫu còn cần sự giúp đỡ của Quản Phương Nghi. Hy sinh người của Phù Phương Viên, Quản Phương Nghi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Hắc Mẫu Đơn và Công Tôn Bố bọn họ còn có đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Tông đã cách xa bên này không nói, hơn nữa đều là người đứng về phía bên này. Kết quả là đối tượng hy sinh đầu tiên là ai dường như cũng không khó lựa chọn. Phù Phương Viên, đệ tử Thiên Ngọc Môn đã nhanh chóng rút lui, chia thành tốp nhỏ. Sau khi hóa trang dịch dung, từng người một lặng lẽ rời khỏi Phù Phương Viên. Nhân viên của Phù Phương Viên cũng lần lượt rời khỏi. Sau khi hóa trang dịch dung, đi qua mật đạo của Quản Phương Nghi rời đi. Rất nhiều nhân viên của Phù Phương Viên từ lúc này mới biết Phù Phương Viên lại có một mật đạo như thế. Mà Nghiêu Đạo và Quản Phương Nghi thì lại kết giao ở kinh thành du ngoạn, thu hút sự chú ý để mọi người rời khỏi. Hãm Âm Sơn, cấm khu của dân du mục Thảo Nguyên. Ở nơi đây cũng không cách nào mà chăn thả, không biết vì lý do gì, quanh năm bị mây che phủ, lâu dài có sét đánh sấm chớp xuyên qua mây đen, thỉnh thoảng sẽ có sấm sét đánh xuống răng nanh, xen kẽ gầy trơ xương ở trên núi. Ở giữa sơn cốc truyền đến tiếng vang vọng. Ít ánh mặt trời, không có một ngọn cỏ, vậy làm sao có thể chăn thả đây? Vùng trung bộ này gầy khô quỷ dị, lại u ám, khí tức âm u quanh năm phun trào, tụ hợp lại trong mây đen. Ở trên không, vùng đất âm khí dâng trào giống như một cái phễu khổng lồ trên mặt đất. Địa thế trong cái phễu phức tạp, quanh co khúc khuỷu, con đường từ trên xuống dưới không thể xem như là đường, đi về đủ loại hang động âm u, to nhỏ, hình thù kỳ quái. Một cơn giông lại khiến nước mưa bốn phía ào ào chảy về giữa cái phễu, chảy về con sông dưới đất. Trên con thuyền lấy hài cốt cự thú làm xương ức, từ đầu tới cuối một vị quỷ tu sắc mặt tái nhợt lái thuyền. Lão Bát đứng ở giữa hết nhìn đông tới nhìn tây, gã ta cũng là quay về nơi này trước. Gã ta ở gần Hãm Âm Sơn đợi đã lâu, sau khi nhận được tin của Phù Phương Viên lập tức chạy đến. Bốn phía thỉnh thoảng bốc lên từng đoàn ma chơi, xanh mơn mởn bay bổng, hình chiếu trong nước thành đôi. Còn có quỷ hồn chưa ra hồn kia đang bồng bềnh, đang vung vẩy ống tay áo uyển chuyển nhảy múa, đang yếu ớt ca hát như khóc như kể. Phía trên như ngọn măng đảo ngược, giọt nước nhỏ xuống hòa vào trong nước, tiếng tình tòn trong veo lại có lực xuyên thấu, giống như có sức mạnh thần bí đánh vào trong tâm hồn. Thuyền bạch cốt cập bến, một tên quỷ tu bước lên bậc thềm, mời lão Bát theo hắn ta đi. Bậc thềm dài đằng đẵng hai bên, hỏa lô đồng thiếc, ánh lửa lập lòe, từng đôi sắp xếp cách nhau nối thẳng lên miệng của bộ xương khô màu đen. Người dẫn đầu dừng bước trước bộ xương khô to lớn, chỉ có một mình lão Bát tiếp tục đi về phía trước, đi vào một địa cung. Đi qua một đoạn tối om, phía trước xuất hiện ánh lửa xanh mơn mởn. Đi tới cuối, đã ở trong cung điện. Trong cung điện có 9 hỏa lô, trái phải xung quanh có 4 cỗ. Ở giữa có một cỗ lớn nhất, thiêu đốt ma chơi xanh mơn mởn, khiến cho tất cả xung quanh điện đều phủ màu xanh quỷ dị. Lực thẩm thấu ánh sáng xanh mạnh, khiến người khác nhìn không rõ hoa văn điêu khắc trên bức tường xung quanh. Lão Bát dừng bước trong điện, ngắm nhìn bốn phía, không có một ai. Trương Hành Thụy không thể nào cho người mang thư tới đây. Nói đi, ai bảo người tới đây? Tiếng nói của một người phụ nữ trống rỗng âm u vang vọng ở trong điện, ở trong ngữ điệu băng lãnh có ý vị cao cao tại thượng. Lão Bát nhanh chóng quay một vòng, vẫn là không thấy người, cũng không biết tiếng nói từ đâu tới. Lão Bát đánh giá xung quanh rồi trả lời: Quỷ mẫu mình dám, quả thật không phải là Trương Hành Thụy bảo ta mang thư tới, thoái thác ta mang thư đến là người khác. Đối phương đã nói quỷ mẫu ít giao du với bên ngoài, ta chỉ là có thể nói ra Trương Hành Thụy mới có thể gặp quỷ mẫu. Thư ở đây. Từ trong ngực móc ra phong thư, hai tay dâng lên, vù một tiếng, tiếng gió trong điện nổi lên, gió lạnh từng cơn, mà trời xanh mơn mởn trong hỏa lô ở xung quanh tăng vọt, hóa thành 8 con hỏa long xanh biếc, đánh trúng vào trong hỏa tôn ở chính giữa. Mà trời trong hỏa tôn ở chính giữa lập tức dâng trào, che mất hỏa tôn, mở rộng ra bên ngoài, đến gần trước người lão bát, khiến cho lão bát nhanh chóng lùi về sau mấy bước. Trong ngọn lửa, một người phụ nữ hắc y đẹp lạnh lùng từ trong hỏa tôn bước ra, đi ra ở trong ngọn lửa xanh đục hừng hực đang cháy, giống như là đi xuống 10 bậc, chậm rãi đi đến trước mặt lão bát. Người phụ nữ hắc y dừng bước, lục diễm quỳ hòa nhanh chóng co rút lại, mang theo tóc dài của phụ nữ áo choàng tung bay. Trong hỏa quỷ chính là con hỏa tôn khôi phục nguyên dạng, tóc dài của người phụ nữ phất phơ nhẹ nhàng hạ xuống. Người phụ nữ hắc y xinh đẹp lạnh lùng, cao gầy thướt tha, làn da trắng nõn hơn cả tuyết, ngón tay thon dài vươn ra, móng tay dài nhọn điểm vào trán của lão bát, chậm chậm trượt lên gương mặt của lão bát. Đầu ngón tay lạnh băng, lão bát cảm giác giống như là một khối băng đang trượt trên mặt mình. Ngón tay trên mặt của lão bát thu về, chậm chậm điểm trên thư phong kia, nắm lấy được phong thư của lão bát. Người phụ nữ hắc y chậm chậm mở phong thư trong tay ra xem, mặt không cảm xúc, nhìn không ra trên mặt nàng ta có bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào, nhưng mà trong mắt nàng dần dần toát ra ánh sáng xanh, biểu lộ rõ tâm tình tức giận của nàng ta. Vù một tiếng, tiếng gió ở lỗ trống lại lần nữa vang lên trong điện, quỳ hỏa trong hỏa tôn ở bốn phía lại lần nữa tăng vọt, hóa thành 8 con rồng cùng nhau phẫn nộ bắn về phía lão bát. Hai tay lão bát vung lên, thi triển pháp cương hộ thể, ầm một tiếng, quỳ hỏa va chạm, ngọn lửa xanh biếc vây khốn thiêu đốt quả cầu vô hình. Lão bát cảm thấy pháp cương hộ thể của mình dưới sự dày vò của quỳ hỏa tiêu hao dữ dội, không gian bảo vệ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, không khỏi gấp gáp nói: người giết ta rồi, bọn họ sẽ không giết Trương Hành Thụy. Nếu như ta không thể sống sót quay trở về, bọn họ chỉ chém cánh tay của nhà 4 người Trương Hành Thụy mà thôi. Tóc dài của phụ nữ hắc y tung bay, tức giận như tông trong tay dưới ngọn lửa xanh lục đã hóa thành tro bụi, tiện tay từ trong ngọn lửa xanh rút ra một cây giáo giống như là thạch anh màu xanh, siêu một tiếng đâm ra. Ầm một tiếng, pháp cương hộ thể của lão bát vỡ vụn, nổ tung lục diễm, cả người phun máu bắn ra, rơi đập xuống đất, nôn ra máu, hơi tàn. Tiếng kim loại ma sát khiếp người vang lên, mũi giáo của cây giáo màu xanh trên mặt đất kéo ra tia lửa màu xanh, cuối cùng chạm vào tim của lão bát. Lão bát thở hổn hển, và người phụ nữ từ trên cao nhìn xuống, mặt không cảm xúc, nhưng mà ánh mắt đầy lửa giận nhìn nhau, cười nói: một chút dịu dàng ở nhân gian, Trương Hành Thụy, con trai, con gái, phu nhân của Trương Hành Thụy. Trên giường, thời gian vừa tới, cấm chế tự động giải trừ. Một đôi vợ chồng trông coi lối ra mật đạo giúp quản phương nghi chậm rãi tỉnh lại. Nam nhân nhanh chóng chạy ra cửa, chạy đến bên cạnh chuồng ngựa, chỉ thấy lối ra mật đạo đã hồi phục như cũ, nhìn không ra bất kỳ manh mối nào cả. Quay người nhìn về phía mặt trời mọc lên, phát hiện đã là một đêm qua đi. A Sơn, phụ nữ trong nhà kêu lên một tiếng. Nam nhân nhanh chóng chạy về, trên tay phụ nhân cầm tờ giấy, còn có một túi tiền. Nam nhân nhận lấy xem xét, trong túi tiền tràn đầy kim tệ, mà tờ giấy là một phong thư, là phong thư mà quản phương nghi để lại cho vợ chồng bọn họ. Trong thư nói rõ, một túi kim tệ kia để lại cho vợ chồng bọn họ, đề nghị bọn họ rời khỏi nơi này. Ngọc Vương phủ, nha hoàn mở ra một cái hộp, ngọc bội đầy tới đình đàng, nhàng nhung tinh xảo trước mặt Ngọc Vương phi. Trong hộp đặt khế nhà và khế đất, còn có một phong thư. Ngọc Vương khi mở phong thư ra xem, là thư nghiếu đạo để lại cho nàng ta, ủy thác nàng ta bán phù phương viên, tiền bán đi qua tiền trang chuyển tới cho quận Thanh Sơn choán. Trong viện cách phù phương viên không xa, Lệnh Hồ Thu cũng nhận được một phong thư, mở ra xem nội dung, vẻ mặt từ từ co rúm lại. Thư cũng là nghiếu đạo gửi cho y, nghiếu đạo nói bản thân tôn trọng ý kiến của y, quay trở về quận Thanh Sơn trước rồi, nói lý do không từ mà biệt, là sợ trên đường nguy hiểm không muốn tiếp tục liên lụy y, đã làm phiền y đủ rồi. Chuyện chiến mã, nếu đạo bảo y lượng sức là được, tiền thuê sát thủ sẽ nhanh chóng nghĩ cách mà kiếm cho y. Ta đi phù phương viên xem. Lệnh Hồ Thu thuận tay ném thư cho Hồng Tụ, Hồng Phất, bản thân nhanh chóng rời đi. Khi nhanh chóng chạy đến phủ phương viên, cửa lại mở đến cả người trong cửa cũng không có. Trong viện vô cùng yên tĩnh. Tam đệ, đại ca, lão tam. Lệnh Hồ Thu một đường nhìn đông ngó tây, hét lên. Đi đến trong viện, tiếng hét im bặt. Nhìn thấy một dáng người khôi ngô đang quay lưng về phía y. Người đó chậm rãi quay người lại, lạnh lùng. Từ cách anh mặt nhìn ra là một thái giám khôi ngô. Lệnh Hồ Thu đột nhiên quay người nhìn xung quanh, chỉ thấy một đám người xuất hiện, đệ tử tam đại phái xông tới. Lui không thể lui, chạy không thể chạy. Lệnh Hồ Thu nghi ngờ không thôi, trong lòng đủ loại ý nghĩ thoáng qua, không dám xác định là chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất có thể xác định là bản thân có khả năng gặp phiền phức lớn rồi. Những người trước mắt này là thế lực lớn nhất ở nước Tề, y không thể chống lại được, cũng không thể chống lại. Đối diện với những người này, phản kháng không có tác dụng. Y cũng biết bản thân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tự vẫn, hoặc là nghe lời. Khép lại. Sau khi bao vây y, đệ tử tam đại phái ngừng áp sát. Dưới tình huống ngay cả tình hình cũng không làm rõ, Lệnh Hồ Thu làm sao có thể dễ dàng tự vẫn chứ? Quay người đối diện với thái giám kia chắp tay nói: xin hỏi tôn tính đại danh của nội thị đại nhân. Thái giám khôi ngô ngữ điệu âm trầm nói: ta là ai không quan trọng. Lệnh Hồ Thu chỉ người vây quanh bốn phía: nhưng mà tại hạ đã phạm tội gì? Thái giám khôi ngô nói: người có phạm tội hay không, ta không biết. Lệnh Hồ Thu đáp: vậy tại hạ không hiểu có ý gì, chả lẽ trong kinh thành không còn phép tắc hay sao? Thái giám khôi ngô đáp: người tuân thủ phép tắc là được, ta làm việc không cần phép tắc, chỉ cần nghe theo lệnh là được. Đối phương nói như vậy, Lệnh Hồ Thu còn có thể nói gì chứ? Xem động tĩnh của đối phương như vậy, y mơ hồ linh cảm được đối phương đang đợi điều gì. Ngoài cửa viện, một tên thái giám trẻ tuổi xuất hiện, gật đầu với bên này: có chút chuyện phải hỏi ngươi, đi với chúng ta một chuyến. Thái giám khôi ngô ra dấu tay. Trong đám người vây quanh lập tức có hai người đi đến gần Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu được gọi là tình thế khó xử, phản kháng cũng không được, không phản kháng cũng không được. Trong lúc đang do dự, hai người tiến lên đột nhiên ra tay, khống chế y, áp giải y ra ngoài. Cứ như vậy mà bó tay chịu trói. Trong lúc trong đầu Lệnh Hồ Thu còn đang suy nghĩ đối sách, chỉ thấy trước mặt đã xuất hiện một đám người, kéo hai người đi tới. Hai người phụ nữ hôn mê chính là Hồng Tụ và Hồng Phất. Lệnh Hồ Thu giật nảy mình, ầm một tiếng, sau gáy đột nhiên chịu đòn nghiêm trọng, mắt tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức. Thái giám khôi ngô nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Thu cúi đầu suy nghĩ, hờ hững nói: bí mật tạm giam, không được lộ tin tức. Thảo nguyên mênh mông, chập trùng bất định. Ngư Hữu Đạo, Quản Phương Nghi, Hứa Lão Lục, Trần Bá, Thẩm Thu, một nhóm năm ngựa phi ầm ầm. Những người khác của phù phương viên, Ngư Hữu Đạo không cho Quản Phương Nghi mang theo bên mình. Nhiều người quá trói mắt, tụ tập một chỗ chưa chắc đã an toàn, nên đánh lẻ rồi. Nói trò chỗ đến cần đến, bọn họ chia ra đến quận Thanh Sơn. Mà năm người bọn họ cũng dịch dung. Ngưu Đạo biến thành hắn tử dâu quai nón, Quản Phương Nghi cải trang thành một nam nhân. Lệnh Hồ Thu mỗi ngày đều chạy đến phù phương viên hỏi thăm việc khi nào gặp Hạo Vân Đồ. Hôm qua sau khi gặp mặt Lệnh Hồ Thu lần cuối, trạng vạng tối trước khi đóng cửa thành, bọn họ liền lặng lặng rời khỏi thành. Mấy người bọn họ có thể nói là những người cuối cùng rời khỏi phù phương viên, vì thu hút sự chú ý để những người khác thuận lợi rời đi. Hoàng hôn ngày hôm qua, rời khỏi thành cho đến bây giờ, năm ngựa một đường buôn ba không ngừng, đi đường suốt đêm, sớm đã rời xa Tề Kinh. Thảo nguyên này và những nơi khác không giống nhau. Khắp nơi là đường, bây giờ còn muốn dễ dàng tìm ra hướng đi của bọn họ, không dễ. Một đêm đến bây giờ, Quản Phương Nghi dường như là không nói gì cả. Có thể thấy được, cứ như vậy rời khỏi Tề Kinh, rời khỏi Phù Phương Viên, đối với tâm tình của Quản Phương Nghi ảnh hưởng cực lớn. Người hữu đạo ngoại trừ dọc đường chỉ huy cũng không nói gì, tâm tình hắn cũng không vui. Bởi vì Viên Cương, bọn họ không biết bên phía Tề Kinh có phải quang đãng hay không. Sắc trời ở trước mắt u ám, càng ngày càng ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Một con kim sĩ từ trên trời hạ xuống, Thẩm Thu giơ tay đón lấy, rút mật thư xem, nhanh chóng tiến đến trước bẩm báo cho Nghi Hữu Đạo. Một nhóm xông lên sườn núi, chỉ thấy phía trước là biên giới Ô Vân. Từng cây cột sáng ở trong khe hở Ô Vân chiếu xuống mặt đất, cỏ xanh lay động theo gió như sóng. Một dòng sông uốn lượn như băng gấm phát sáng, ẩn ẩn có dê bò thành bầy tô điểm, phong cảnh tráng lệ, có lực đánh và thị giác của người khác cực lớn. Ánh mắt Quản Phương Nghi lộ ra kinh ngạc. Phong cảnh tráng lệ trước mắt, còn có phần bao la vô tận kia, dường như nháy mắt lôi kéo bà ta từ trong tâm tình u ám ra ngoài, lại khiến cho bà ta mơ hồ có chút kích động. Bao nhiêu năm rồi, ở Tề Kinh ngây ngốc biết bao nhiêu năm, đã quên mất bao nhiêu năm rồi, chưa thấy qua cảnh đẹp hùng vĩ tự nhiên như thế. Vào giờ phút này, bà ta mới thực sự cảm nhận được lời nói của Nghi Hữu Đạo đã từng nói với bà ta. Bà ta là một con chim, cuối cùng thoát khỏi cái lồng kia rồi, trời cao đất rộng, có thể tự do bay lượn. Quản Phương Nghi đột nhiên giang hai cánh tay, cao giọng hét to một tiếng. Trần Bá và Hứa Lão Lục hai mắt nhìn nhau, nhóm người cứ như vậy hô to theo bà ta xông xuống sơn không. Người Hữu Đạo đi bên cạnh cũng chịu lây sự lây nhiễm của bà ta, nhìn phong cảnh bao la phía trước, dường như hiểu được cảm giác của bà ta. Lại nhìn tư thế phụ nữ mắt ngọc mày ngài cưỡi lên con ngựa cao to khỏe mạnh mà màu lông phát sáng, hiện tại mới phát hiện người phụ nữ này thay đổi làm nam trang lại có một cỗ phong tình khác. Không biết nguyên nhân có phải là biết người này là phụ nữ hay không. Có một chút. Người Hữu Đạo không thể không cảm thán, từ dáng vẻ bây giờ của bà ta có thể cảm nhận được bà ta ngày trước. Không biết người phụ nữ này thời trẻ mỹ mạo như thế nào, được bao nhiêu nam nhân vây quanh bên cạnh bà ta. Đừng có kêu khóc om sòm nữa, tiếp tục hét nữa sẽ dụ sói đến đây đấy. Người Hữu Đạo nhắc nhở một tiếng. Đi. Quản Phương Nghi xì một tiếng, vùng roi quất, bị Nghi Hữu Đạo vùng roi ngựa trêu chọc. Hứa Lão Lục và Thẩm Thu cười ra tiếng. Ngay cả người ăn nói ý tứ như Trần Bá cũng mỉm cười, đều cảm thấy tâm tình vui sướng của Quản Phương Nghi. Này, bây giờ có thể nói được chưa? Quản Phương Nghi dường như là có tinh thần quan tâm những chuyện khác. Nghi Hữu Đạo không hiểu. Nói cái gì? Quản Phương Nghi đáp. Bộ tâm. Trong bức thư ngươi gửi bộ tầm viết gì? Nghi Hữu Đạo thở dài. Y bất nhân, cũng đừng có trách ta bất nghĩa. Nhưng mà dù sao cũng là một hồi huynh đệ, chỉ cần không triệt để vạch mặt trước mặt, ta cũng hy vọng có thể cho y một con đường sống, hy vọng có thể cứu y một mạng. Lệnh hồ thú. Quản Phương Nghi kinh ngạc. Nghi Hữu Đạo trầm mặc. Lệnh hồ thú ngoài mặt cũng sẽ không có phòng bị việc ăn uống ở bên này. Thực ra hắn ta có rất nhiều cơ hội ra tay với lệnh hồ thu, nhưng mà vẫn là xin bộ tầm giúp đỡ khống chế lệnh hồ thu, cũng là giúp cho bản thân tranh thủ chút thời gian để rời khỏi, không thể để cho Hiểu Nguyệt Các có kịp thời cơ phản ứng. Hắn chỉ có thể rời xa Tề Kinh càng xa, phạm vi tìm kiếm mới có thể càng lớn, càng có thể tạo khó khăn cho việc tìm kiếm của Hiểu Nguyệt Các. Hắn không biết thế lực thực lực của Hiểu Nguyệt Các ở Tề Kinh lớn như thế nào, nhưng mà hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chuẩn bị nhiều cho phương diện này. Trước tiên âm thầm chạy trốn, lại lợi dụng lệnh hồ thu kéo dài thời gian phản ứng của Hiểu Nguyệt Các, cuối cùng lợi dụng Thiên Ngọc Môn thu hút lực lượng truy sát Hiểu Nguyệt Các. Tiết lộ một bước, lại kéo dài một bước, từng tầng một kéo dài, dùng hết khả năng làm giảm đi nguy hiểm ở phía bên này mới có thể an toàn thoát thân. Tâm tư xoay chuyển trên người lệnh hồ thu, lại chuyển lên đầu Phong Ân Thái. Không biết Hiểu Nguyệt Các đuổi kịp đệ tử Thiên Ngọc Môn sau khi phản ứng có buông tay hay không.